Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, lều lớn sơ thái chủng thực dạy học. Thượng, một giây nhớ kỹ lưu luyến ngươi đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cam Cốc Vũ Hận không thể lập tức liền đi học viện trong tiệm sách tìm kiếm một phen. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn để hắn chậm lại. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Thư Viện Điển Tàng Tụ Tập. Toàn sách là sách, có thể nói là đương kim hàm hoang đại lục thư tịch nhất là đầy đủ. Các loại tri thức là tập trung nhất địa phương. Nhưng muốn đi vào nơi này, lại cũng không là bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Học viện tối cao ban trị sự thành viên, hàng năm có thể tiến vào thư viện một lần nhiều nhất không cao hơn 7 ngày. Học viện chính thức mướn đạo sư, hàng năm có thể tiến vào thư viện một lần nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể thông qua tiêu hao học viện điểm cống hiến phương thức tiến vào. 20 điểm học viện điểm cống hiến có thể đổi lấy tại trong tiệm sách ngây ngốc 7 ngày quyền lợi. Mà 50 điểm liền có thể tại lý diện ngây ngốc dòng dã một tháng. Cam Cốc Vũ lúc đầu có được 21 điểm học viện điểm cống hiến. Thêm lần trước nữa vì mạch địch sinh cung cấp trị liệu đốt bị phỏng phương thuốc thu hoạch đến 2 điểm. Bây giờ hết thầy có được 23 giờ. Chiếu hắn ý tứ, tự nhiên là nghĩ gom góp 50 điểm học viện điểm cống hiến. Dạng này muốn có lời rất nhiều. Bất quá khi phái biết được việc này về sau, liền muốn tướng mình 20 điểm học viện điểm cống hiến cũng giao cho Cam Cốc Vũ. Mát Nguyệt chờ một đám váy rơm mỹ nữ cũng biểu thị có thể giúp hắn gom góp còn lại kia một bộ phận. Bất quá, cái này tự nhiên bị Cam Cốc Vũ từ chối khéo. Không nói đến hắn cũng không biết trong tiệm sách đến cùng có không có mình tin tức cần. Coi như thật có. Cũng không đáng để mọi người đem hắn cử đi vào. Bây giờ vitamin vẫn như cũ ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều chuyện đều không thể rời bỏ hắn. Nếu là lúc này hắn chạy đến thư viện lý khứ bế quan một tháng. Ra lúc bên ngoài là tình huống gì đều khó mà nói. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là lập tức giữa kỳ chiến lực khảo thí liền muốn bắt đầu. Đây chính là chiếm hữu năm học thành tích cuối cùng 15 phân trọng yếu khảo thí. Cam Cốc Vũ tự nhiên không thể thiếu thi. Thế là hắn chỉ có thể tạm thời đem việc này phóng tới một bên. Ổn định lại tâm thần làm kẻ chỉ điểm hạ nhất chuyện nên làm. Dù sao như trong tiệm sách thật có hắn cần đồ vật. Vậy cũng không có khả năng qua đoạn thì ở giữa liền không có không phải. Cho nên... lúc này Cam Cốc Vũ ngay tại nhà ấm lều lớn bên trong. Vì Mát Nguyệt bọn người làm mẫu lều lớn rau quả trồng trọt. Cái gọi là nhà ấm lều lớn. Liền là năng thông sáng giữ ấm tăng ấm. Dùng để vun trồng thực vật công trình. Chủ yếu dùng cho nhiệt độ thấp địa khu hoặc nhiệt độ thấp thời kỳ. Vui ấm rau quả trái cây cùng hoa cỏ thảo dược chờ thực vật vun trồng hoặc ươm giống. Cam Cốc Vũ. Kiên nhẫn vì chúng nữ giảng giải. Thông qua cái này nhà ấm lều lớn, chúng ta có thể đại thể khống chế mảnh đất này nhiệt độ. Muốn lại ấm áp một chút, liền phong bế ở lều lớn thực hiện tăng ấm biện pháp. Nếu là nhiệt độ quá cao, mở ra lều lớn che màng thông gió hạ nhiệt độ là được. Chúng nữ như nhu thuận nghe lời học sinh ba tốt cùng nhau gật đầu. Ánh mắt liền không có rời đi chậm rãi mà nói Cam Cốc Vũ. Nhưng là đâu, lều lớn rau quả quản lý cũng so phổ thông đồng ruộng quản lý muốn phức tạp được nhiều. Phía dưới ta đơn giản trình bày mấy điểm thường thức. Cam Cốc Vũ tiếp lấy liền đem trong giáp, thực vật trồng trọt một chút yếu điểm giới thiệu cho chúng nữ. Nhà ấm lều lớn bên trong dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện liền là mập hại. Lều lớn bên trong nhiệt độ tương đối cao, độ ẩm khá lớn. Bởi vậy hữu cơ mập phân giải sẽ nhanh hơn, hiệu quả của phân bón cũng sẽ cao hơn. Dưới tình huống như vậy, nếu là bón phân lượng quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến thổ nhưỡng bên trong các loại muối phân hàm lượng quá cao. Thực vật bộ dễ bởi vì áp lực thẩm thấu mất cân bằng dẫn đến mất nước chết héo. cho nên lều lớn bên trong bón phân kết cấu cùng lộ địa liền có điều khác biệt. Càng thêm giảng cứu thổ nhưỡng dinh dưỡng cân bằng. Cân nhắc đến về sau khẳng định sẽ để cho Mát Nguyệt các nàng đến tiến hành bón phân công việc. Cam Cốc Vũ Tương giá một bộ phận giảng được rất nhỏ. Liên quan tới như thế nào từ cây một chút đặc thù đi lên suy đoán hiệu quả của phân bón liền giảng. Giải thời gian rất lâu. Hắn còn xin mấy vị váy rơm mỹ nữ thi triển mấy lần vạn vật sinh trưởng. Cố ý trồng ra thực vật đến tiến hành vật thật biểu hiện ra. Tiếp theo liền là lều lớn bên trong hợp lý cấy dày. Lều lớn bên trong cây nông nghiệp đồng dạng không phải lưu mầm càng nhiều sản lượng liền càng cao. Chỉ có hợp lý cấy dày mới có thể đầy đủ lợi dụng nhà ấm lều lớn thổ. Nóng, ánh sáng, nước chờ điều kiện. Vì đầy đủ lợi dụng lều lớn bên trong không gian, lều lớn rau quả phần lớn khai thác giai đoạn trước cấy dày. Trung kỳ sơ gốc, hậu kỳ sơ nhánh quản lý biện pháp, lấy cành không ra quả không chen chúc vừa phải vì nghi. Cho nên những cái kia vừa tại lập thể trồng cho thực vật thì càng năng đầy đủ lợi dụng lều lớn bên. Trong tài nguyên, đây cũng là vì sao Tây Hồng Thị. Dưa leo chờ thực vật năng tại lều lớn bên trong thu hoạch được càng cao sản hơn lượng nguyên nhân. Nói đến nơi này, Cam Cốc Vũ trực tiếp tại lều lớn bên trong dùng tế trúc can sớm nhấc lên giản dị dàn khung. Vì chúng nữ làm mẫu lên Tây Hồng Thị trồng trọt toàn quá trình. Cân nhắc đến sau này muốn đem nhiều như vậy nhà ấm lều lớn toàn bộ giao cho Mát Nguyệt quản lý. Lần này trồng trọt hắn làm được rất chậm. Trong lúc đó thỉnh thoảng liền dừng lại vì mọi người giảng giải một phen. Liền ngay cả đã mắt thấy Cam Cốc Vũ trồng qua một lần Tây Hồng Thị phái phái. Lần này cũng nghe được say sưa ngon lành. Bởi vì có hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa. Cam Cốc Vũ không cần không yên lòng hạt giống nảy mầm xuất cùng nạn sâu bệnh. Chiếu lệ cũ tỉnh qua ngâm giống trừ độc chương trình. Trực tiếp từ ươm giống bắt đầu. Phái phái nghe theo Cam Cốc Vũ chỉ thị, khống chế thủy nguyên tố thấm vào tốt hắn trước đó sửa sang lại ươm giống gieo hạt dường. Cam Cốc Vũ sau đó liền tướng Tây Hồng Thị hạt giống vung gieo tại gieo hạt trên dường. Sau đó vì đó đắp lên nửa tiết đầu ngón tay dày mảnh thổ. Bình thường ca lấy ra hạt giống đâu, dù là không cần tấm tre bao trùm, tại cái này gieo hạt trên dường 3 ngày chi phối liền có thể nảy mầm. Cam Cốc Vũ nói, đợi đến Tây Hồng Thị mầm mọc ra nhất diệp một lòng thời điểm. Nên tướng mạ phân ra, rời cắm đến bờ ruộng đi lên. Cái này sinh trưởng giai đoạn tốn thời gian không dài. Lúc đầu đều có thể để nó tự nhiên sinh trưởng là được. Bất quá hôm nay chúng ta thời gian đang gấp, cho nên Mát Nguyệt tỷ ngươi tới một lần vạn vật sinh trưởng đi. Nhớ kỹ đến mạ nhất diệp một lòng lúc liền có thể ngừng. Mát Nguyệt lập tức đặt câu hỏi, cái gì là nhất diệp một lòng a? Liền là mọc ra mảnh thứ nhất chân diệp cùng một cái đỉnh mầm thời điểm. Cam Cốc Vũ vừa giải thích xong, lập tức phát hiện tựa hồ còn phải vì nàng giải thích cái gì là chân diệp cái gì là lá mầm. Không khỏi đau cả đầu, tranh thủ thời gian lại nói tiếp, người trước thúc đẩy sinh trưởng, ta gọi ngừng ngươi liền dừng lại. Mát Nguyệt khẽ vuốt cằm. Đã lâu tự nhiên hệ ma pháp chủ ngữ tiếng ngâm sướng tại lều lớn bên trong quanh quẩn mà lên. Rất nhanh, Tây Hồng Thị gieo hạt trên giường liền toát ra một mảnh sinh cơ giạt rào mạ. Cam Cốc Vũ ra hiệu Mát Nguyệt dừng lại thi pháp về sau. Đầu tiên là vì mọi người giới thiệu sơ lược lá mầm cùng chân diệp. Sau đó mới chỉ huy chúng nữ bắt đầu chia mầm. Tây Hồng Thị phân mầm thì dã có thật nhiều giảng cứu. Nếu là bởi vì thúc mầm không ngay ngắn đủ dẫn đến mạ lớn nhỏ không đều. Còn cần tướng đại mầm rời cắm to lớn lều phía nam. Tiểu mầm thì rời cắm đến cánh bắc. Bất quá Cam Cốc Vũ Tây Hồng Thị Ương cũng không tồn tại cái này vấn đề. Tất cả đều là mọc yêu lương mạ. Nhưng là cái này rời mầm thủ pháp liền cần tất cả mọi người chú ý. Mầm non cành cây kiều nộn. Dùng tay nắm mầm rất dễ dàng tạo thành tổn thương. Cách làm chính xác là dùng tay nắm ở mạ lá mầm. Sau đó đem nó để vào mầm. Đám người chiếu vào Cam Cốc Vũ làm mẫu. Tướng Tây Hồng Thị mạ rời cắm đến bờ ruộng phía trên. Phái phái sau đó vì đó rót một lần định căn nước.